Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1595, trận khốn. Canh tư, Sở Ly phun ra một ngụm máu. Hơn nữa này một tá lực, huyết ngọc trưởng dĩ nhiên hóa giải hoàn toàn. Chỉ có một tia tiểu thương dĩ nhiên khỏi hẳn. Trên mặt hắn nhưng làm giật mình hình. Gian nan đứng dậy, cau mày trừng mắt Tống Chi Phàm. Này chính là xá thân thần công. Tống Chi Phàm cười nói. Xá thân thần công có thể không ngươi tưởng tượng như vậy nông cạn. Ngươi cho rằng sẽ tượng lúc trước Tiểu Lục triển khai như vậy. Muốn thanh thế hùng vĩ. Kiêu ngạo ngập trời. Quả nhiên không hổ thần công tên. Sở Ly thở dài nói. Trở lại. Tốt. Tống Chi Phàm cười nói. Ngươi so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Thực sự là đáng tiếc. Không suy nghĩ thêm một chút muốn không nên tiến nhập chúng ta trường sinh giáo. Một năm ngươi có thể hành động 3 lần. Chỉ cần ra tay 3 lần. Còn lại thời gian tùy ý. Ngươi muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào. Chỉ cần không trở ngại trường sinh giáo làm việc liền có thể. Này Bách Lý Nạp thật là vô cùng lợi. Hại, thay đổi người bình thường ai này một cái huyết ngọc trường. Dĩ nhiên chỉ còn lại một cổ thây khô. Tinh huyết tận bị thôn phệ sạch sẽ. Hắn đối với mình huyết ngọc trưởng uy lực rõ rõ ràng ràng. Đây chính là 5 lần trưởng lực. Trong nháy mắt liền có thể nuốt chửng một người tinh huyết. Này Bách Lý Nạp dĩ nhiên kháng được. Thật là cao thủ hàng đầu. Sở Ly mạt một cái khóe miệng huyết. Từ Tôn nói. Đa tạ hảo ý. Ta cùng trường sinh giáo chính là kẻ thù. Cho dù không thế tổ tiên báo thù. Cũng sẽ không tiến vào các ngươi trường sinh giáo. Ai, đã như vậy, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Tống Chi Phàm một mặt tiếc hận vẻ mặt, đột nhiên lóe lên, huyết ngọc trưởng lần thứ 2 bắn trúng Sở Ly. Sở Ly muốn tách ra lại không có thể tới kịp hành động. Tống Chi Phàm tốc độ quá nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Ẩm, Sở Ly lần thứ 2 bay ngược ra ngoài, đánh ngã 2 cây. Trong miệng phun ra một ngụm máu tiễn. Sở Ly thông qua mũi tên máu hóa giải một phần huyết ngọc trưởng kinh. Tống Chi Phàm huyết ngọc trưởng so với Hoàng Thiên cùng hơn xa mấy lần. Không chỉ là tinh khiết trình độ, còn có cái kia cỗ kỳ dị lực cắn nuốt. Đối với tinh huyết nuốt chửng mạnh mẽ mấy lần, Sở Ly nếu không có có địa tàng chuyển luân kinh cùng khô vinh kinh tại người đã sớm hóa thành tiêu tị thi thể. Hắn không biết vì sao Tống Chi Phàm cũng sẽ huyết ngọc trường. Lẽ nào huyết thần giáo cùng trường sinh giáo có quan hệ gì không được? Tống Chi Phàm lần này không lại lưu tình. Sát tâm đồng thời, theo sát phía sau lại một trưởng vỗ đến. Sở Ly sớm nhìn thấy. Thiên vương trưởng đánh ra. Hư không một vệt hào quang hạ xuống. Chu vi linh khí mãnh liệt mà tới. Giống như cuồng phong phun trào. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trưởng ảnh. Ồ, Tống Chi Phàm một trưởng vỗ lên thiên vương trưởng lực. Kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lạnh rên một tiếng lại một cái thiên vương trưởng. Cuồng phong gào thét. Linh khí hình thành cuồng phong thổi đến mức hắn quần áo bay phần phật. Hắn trước người lần thứ 2 ngưng ra một cái trưởng ảnh. Trong nháy mắt va về phía Tống Chi Phàm. Tống Chi Phàm phất tay đón nhận. Vững vàng đứng lại. Thiên vương trưởng cương mãnh bá đạo cực điểm, nhưng bị Tống Chi Phàm ung dung phá tan. Huyết ngọc trưởng ở xá thân thần công gia trì dưới uy lực kinh người. Hắn không giống nhau, không chờ Sở Ly tái xuất thiên vương trưởng. Theo một trưởng vỗ bên trong hắn, ẩm, Sở Ly bay ngược ra ngoài. Trên không trung lần thứ 2 phun máu, Tống Chi Phàm nhưng ngừng tay, chắp tay đứng phía sau lạnh nhạt nói. Người sao thiên vương trưởng? Sở Ly nói. Ta sao liền không thể biết thiên vương trưởng? Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Thiên vương trưởng chính là tệ giáo truyền lại tuyệt học. Đáng tiếc ngươi khiến không được pháp. Nhưng có thể luyện đến một bước này. Dĩ nhiên là kỳ tài. Sở Ly cau mày. Các ngươi trường sinh giáo võ học. Không sai. Tống Chi Phàm đạo. Là chúng ta trường sinh giáo lưu truyền đi. Là thiên vương độc tôn công làm cho phối trưởng pháp. Hai người phối hợp, uy lực lại tăng gấp 10 lần. Vì lẽ đó ngươi căn bản không luyện đến tinh túy. Sở Ly bật cười lắc đầu. Gấp 10 lần, làm sao có khả năng. cho nên nói ngươi tầm mắt hẹp. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, cho rằng nhìn thấy võ học chính là thiên hạ kỳ công, cũng không biết đều là chút hạng bét công lao, ở trong mắt ta không đáng nhắc tới. Sở Ly nói, cái kia ngược lại muốn xem bản lãnh của ngươi. Hắn dứt lời bỗng nhiên nở nụ cười, từ trong lòng móc ra một ngọc phù bóp nát. Tống Chi Phàm trước mắt nhất thời loáng một cái, cảnh sắc đột nhiên biến hóa, phảng phất rời đi tại chỗ. Lục Tấn vội hỏi, trận pháp? Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, xem ra hắn là có chuẩn bị mà đến, coi là thật là giả dối, không hổ là lão gia hòa. Lục Tấn cười lạnh nói, đề tiện, võ công đánh không lại hay dùng như vậy chiêu số. Tống Chi Phàm đạo, người đây muốn với hắn học một ít, không thể một mực dùng võ công, cũng phải cẩn thận những khác thủ đoạn, có lúc những thủ đoạn này vẫn còn có chút hiệu quả, ta mới sẽ không trận pháp gì, vừa nhìn liền đau đầu. Lục Tấn nói, Tống Chi Phàm lắc đầu một cái. Sở Ly chạm ở tại bọn hắn cách đó không xa, nhìn hai người biểu hiện chắc, một bức ung dung không vội dáng dấp, tâm trạng thầm than, biết trận pháp sợ là giữ không nổi hắn, như vậy trận pháp ở Sùng Minh Thành ở ngoài còn có mấy tòa. Hắn đã sớm bố trí kỹ càng làm như đường lui, chỉ cần ở Sùng Minh Thành ở ngoài, không đụng với này một tòa liền đụng với cái kia một tòa, luôn có thể xúc động trận pháp. Hắn lúc trước dự định là dùng trận pháp bù đắp chính mình võ công không đủ. Nhốt lại hắn lại muốn xử trí như thế nào? Sau đó nghe được bọn họ đối với mình sát ý, liền quyết định trực tiếp giết bọn họ. Còn hậu hoạn cái gì cũng quản không được nhiều như vậy. Muốn giết người của mình nhất định phải giết chết. Có cơ hội liền không thể bỏ qua. Miễn cho hối hận, hắn bỗng nhiên lần thứ hai tung mấy khối trận phù, bay lơ lửng lên trời sau hóa thành một đạo đạo cầu vồng, hòa vào nguyên bản trong trận pháp. Hai trận chồng chất uy lực tăng gấp bội, xác định hai người không thể thoát thân, cho tới nói nhân cơ hội công kích Sở Ly, nhưng không có vì đó. Tống Chi Phàm võ công quá mạnh, bây giờ nhất định vận chuyển xá thân thần công, một khi tới gần tất nhiên là hồng thủy vỡ đê giống như phản kích. Hắn nguyên bản dự định là nhốt lại hai người, mãi đến tận bọn họ mệt bở hơi tai, cuối cùng thoi thóp mới thôi. Hặc hặc, người lại vẫn hiểu được trận pháp, hiếm thấy. Tống Chi Phàm thở dài nói, trong thiên hạ hiểu được trận pháp người lác đác không có mấy. Trận pháp là cần nhất thiên phú, cũng không đủ thiên phú, chính là cố gắng nữa cũng uổng công. Xem trận pháp thư như nhìn bầu trời thư, khổ nghiên cả đời cũng không cách nào thấy rõ. Sở Ly rên một tiếng, âm thanh ở tại bọn hắn hai tai một bên lượn lờ, nghe không rõ từ cái nào một phương hướng truyền ra. Hơi thông một, hai, nhốt lại các ngươi là điều chắc chắn. Buồn cười, Lục Tấn cười lạnh nói, chỉ là trận pháp đã nghĩ nhốt lại chúng ta. Nếu là loại kia đại trận hộ sơn cũng còn tốt, loại này trận pháp nhỏ còn không thấy ngại ở chúng ta trước mặt triển khai. Thực sự là buồn cười. Hắn nói chuyện, quanh thân bỗng nhiên lấp lóe một tầng ánh sáng, khác nào khoác lên một tầng quang y. Lập tức hắn đột nhiên bắn ra, ánh sáng chỗ đi qua, cảnh sắc vạn vẹo, trong nháy mắt phá tan rồi trận pháp đi tới ngoài rừng cây. Tống Chi Phàm không có như vậy mãnh liệt, chỉ là khí định thần nhàn thản nhiên đi dạo, quanh thân cũng không có ánh sáng lấp lóe, chỉ là như vậy bước chậm mà đi. Liền từ dung đi ra trận pháp ở ngoài. Sở Ly sắc mặt nghiêm nghị, biết đây là một chủng loại tự với mình thiên nhân thoát hóa thuật kỳ công. Mình có thể tu đến thiên nhân thoát hóa thuật, bọn họ Trường Sinh giáo có như vậy kỳ thuật cũng không kỳ quái. Hai người đi tới trên đường lớn, nghiêng đầu nhìn chung quanh. Lục Tấn hừ nói, cái tên này chạy trốn. Tống Chi Phàm cau mày trầm ngâm, lắc đầu một cái, hắn ở ngay gần, không phát hiện đây. Lục Tấn nói, chẳng lẽ sẽ thuật ẩn thân hay sao? Nên bố trí một trận pháp ẩn giấu chính mình. Tống Chi Phàm đạo, Sở Ly cách bọn họ có xa 10 trượng, nằm ở một cái khác trận pháp bên trong, bọn họ ở ngoài trận không thể phát hiện. Ta đến. Lục Tấn hừ nói, quanh người hắn lần thứ hai nổi lên ánh sáng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang.